mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 232, vụng về biện pháp. Hai người tại đáy biển di động với tốc độ cao dưới trạng thái. Sơ sơ đi qua sau 5 tiếng, Diệp Chi Thu cuối cùng nhịn không được. Hai con người nghiêng qua bên cạnh Cổ Nguyệt Na một chút. Có chút buồn bực nói, người nhận thức chính xác đạo những cái kia 300.000 năm trở lên hải hồn thú giấu ở đâu? Không biết rõ, vẻ mặt Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói. Diệp Chi Thu lập tức con mắt đều trừng lớn. Không ngờ như thế ngươi mang lão tử tại đáy biển 5 tiếng đồng hồ tản bộ 5 tiếng đồng hồ làm. Dạo phố chơi đây. Không biết rõ ngươi còn chạy nhanh như vậy. Ngươi đây mới thực là mò kim đáy biển a. Cũng đừng đến lúc đó không tìm được hải hồn thú. Chính mình trước ngủ say. Vậy ta mẹ nó chẳng những muốn đối phó hải hồn thú. Còn đến chiếu cố ngươi một nhân cách khác xỏa bạch điểm ngươi biết hay không? Im miệng, Cổ Nguyệt Na khó chịu khẽ nói một tiếng. Ta không biết rõ vị trí. Chẳng lẽ ngươi biết vị trí? Không biết rõ, Diệp Chi Thu cực kỳ lưu manh nhún vai. Vậy liền thật tốt nhìn xem bổn vương làm sao tìm được. Cổ Nguyệt Na nghiêng qua Diệp Chi Thu một chút, lờ mờ mở miệng. Diệp Chi Thu, làm, ngươi là đại lão, ngươi nghiêu bức, ta nhìn. Ta mẹ nó nhìn cái quỷ nhìn, lão tử ngủ trước một cảm giác, ngươi chậm rãi tìm, Diệp Chi Thu cánh tay duỗi ra, nắm ở bên cạnh Cổ Nguyệt Na eo nhỏ nhắn, hai chân cũng là nhất hoàn, kẹp lấy nàng một cái chân, cả người thoáng cái liền treo trên người nàng đi, ngươi muốn chết sao? Cổ Nguyệt Na mày liễu dựng lên, nghiêng đầu tức giận nói, Diệp Chi Thu trợn trắng mắt. Đầu tựa ở nàng phần lưng híp lại con mắt, để nàng mang theo chính mình bay. Ta thế nhưng bị ngươi hút 8 giờ sinh chi khí, phía sau còn bị ngươi nới lỏng lần gân cốt, hiện tại lại bị ngươi níu lấy đi dạo 5 tiếng đồng hồ đáy biển. Ta chính là một cái nho nhỏ hồn vương, ngươi nói ta có mệt hay không? Đừng nghịch, để ta nghỉ ngơi sẽ. Mới híp lại mắt mới một chút thời gian, Diệp Chi Thu đều đều tiếng hít thở liền vang lên. Hắn chính xác là rất mỏi mệt, cả người đều mệt. Cổ Nguyệt Na hít thở sâu mấy hơi thở, cố nén đem tựa ở trên lưng mình con hàng này thu hạ tới ném vào đáy biển xúc động, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm 300.000 năm hồn thú bóng dáng. Lúc này bọn hắn cũng sớm đã vào hải dương chỗ sâu. Cổ Nguyệt Na cũng không hoàn toàn là tại mò mẫm tìm. Nàng một mực tại mượn đi đường thời gian, tiện thể phân biệt đáy nước cả khối lục địa cao thấp. Đồng thời, nàng cũng là tại hướng thấp hơn phương hướng đi. Biển càng sâu địa phương, có người có tuổi giới hạn hồn thú tỷ lệ lại càng lớn. Đó cũng không phải nói biển cạn liền không cao niên hạn hồn thú. Chỉ bất quá tỷ lệ không dưới biển sâu cao mà thôi, bởi vì dưới biển sâu hồn thú từ trước đến giờ so biển cạn hung tàn, lẫn nhau thôn phệ phía dưới, bọn chúng niên hạn nâng cao tự nhiên là nhanh, đây là cực kỳ phổ thông cá lớn nuốt cá bé định luật. Cá lớn bổ sung đến đầy đủ năng lượng, liền có thể thuế biến tiến hóa làm cao hơn niên hạn hồn thú. Không ít hồn thú đều là như thế. Những cái kia 10 vạn năm hồn thú, rất ít là dựa vào chính mình tu luyện đạt tới 10 vạn năm. Đại bộ phận đều dựa vào lẫn nhau thôn phệ tinh hoa, thôn phệ bản nguyên, tại trong núi thây biển máu thuế biến mà ra. Nếu như bọn hắn tại biển cạn tìm, đó là chân chính mò kim đáy biển. Nhưng nếu như tại biển sâu, tỷ lệ liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Tìm tới người có tuổi giới hạn hồn thú, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian lại là qua hơn 2 giờ. Thời gian Cổ Nguyệt Na lướt qua rất nhiều đủ loại hải dương hồn thú. Vạn năm nhiều vô số kể, 10 vạn năm cũng gặp không ít. Thậm chí còn đi ngang qua một cái 20 vạn năm giống như núi nhỏ lớn khổng lồ rùa biển. Bất quá, những cái này hồn thú cuối cùng vẫn là không phù hợp Diệp Chi Thu phía trước nói tới yêu cầu. Hắn nói mình hồn hoàn giới hạn là 30 vạn năm. Cổ Nguyệt Na không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi sâu đáy biển. Đáy biển tuy là hắc ám không ánh sáng, nhưng đối cao giai hồn sư tới nói, vẫn là miễn cưỡng nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Thân là thần cấp cường giả Cổ Nguyệt Na, càng là không bị đến nhiều ít ảnh hưởng. Đang lúc nàng lại tại đáy biển cực tốc đi về phía trước một đoạn thời gian ngắn phía sau. Phía trước nguyên bản ở trong mắt nàng vẫn tính sáng rực tia sáng, bỗng nhiên biến đến càng ảm đạm tĩnh mịch mấy phần. Nơi đó có một đảo to lớn đáy biển vết nứt. Vết nứt không biết rõ sâu cạn, nhưng theo bên trên nhìn xuống dưới, một mảnh thâm thúy hắc ám, phảng phất một cái tùy thời chuẩn bị nuốt sống người ta quái thú dữ tợn mở ra miệng lớn. Cổ Nguyệt Na tại chỗ này biển sâu khe nứt lớn trên không dừng lại. Dưới chân là tĩnh mịch khủng bố không biết. Nếu là có biển sâu chứng sợ hãi người tại đây, phòng trừng đến ngay tại chỗ hù đến sụp đổ. Nhưng mà Cổ Nguyệt Na đối với loại tình huống này, trong ánh mắt ngược lại còn mang theo một chút mừng rỡ. Loại này đặc thù địa thế phía dưới, có cao giai hồn thú tỷ lệ càng lớn. Trực giác nói cho nàng, phía dưới có nàng cần mục tiêu. Nữ nhân trực giác là cực kỳ đúng. Nếu như nữ nhân này vẫn là cái thần, cảm giác kia liền cơ bản không chạy, chỉ dừng lại trong nháy mắt. Cổ Nguyệt Na liền thân thể uốn cong, thẳng tắp hướng về cái này như là vực sâu miệng lớn đồng dạng khe nứt lớn xông thẳng mà xuống. Biến mất tại thăm thẳm trong bóng tối, Diệp Chi Thu làm một cái mộng đẹp. Trong mộng hắn chính giữa cùng thiên nhận tuyết ngọt ngào vuốt ve an ủi lấy. Ngay tại tay sắp tìm được một chỗ đỉnh núi cao phát triển thêm một bước thời gian, trong ngực thiên nhận tuyết mềm mại trơn nhẵn trên thân thể mềm mại, bỗng nhiên truyền đến một cỗ chấn lực, không có chút nào phòng bị hắn, lập tức liền bị tung tại đáy biển lật mấy cái té ngã, trực tiếp lăn ra Cổ Nguyệt Na hồn lực bảo vệ phạm vi bên ngoài. Biển sâu phía dưới lạnh giá nước biển, khủng bố áp lực nháy mắt đều đột nhiên chồng xen kẽ dùng đến trên người hắn. Sắc mặt Diệp Chi Thu lập tức một trắng, cảm giác trên mình giống như là đè ép một ngọn núi cái kia khó nhọc. Gặp được nguy cơ hắn đầu óc qua trong giây lát liền theo trong mộng cảnh khôi phục thanh tỉnh. Màu tím sậm hồn lực cổ động ở giữa, nháy mắt gạt ra xung quanh nước biển, bốc hơi trên mình ướt sũng quần áo. Lúc này, hắn mới ánh mắt cảnh giác đánh giá đến bốn phía. Quanh thân tràn ngập quang mang màu ngà sữa Cổ Nguyệt Na không thể nghi ngờ là cái này dưới biển sâu bắt mắt nhất chỗ tồn tại. Sáng loáng ánh sáng để cái này yên tĩnh lạnh giá biển sâu nhiều một tia sinh khí. Hai bên trái phải là đại khái cách nhau 500-600 mét, thẳng đứng hướng lên vách núi, không nhìn thấy đỉnh dáng dấp. Có thể thấy được cái này độ cao không thấp. Diệp Chi Thu rất nhanh đánh giá ra, loại địa hình này hẳn là dưới biển sâu khe nứt lớn. Không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na rõ ràng dẫn hắn tới loại địa phương này. Người đánh thức người phương thức có thể hay không nhẹ nhàng một chút. Diệp Chi Thu lên trước mấy bước, đi tới bên cạnh Cổ Nguyệt Na tức giận nói, không chặt người hai tay thế là tốt rồi. Lại cho bổn vương kỳ kỳ oai oai. Bổn vương không ngại tại đáy nước này tát ngươi một cái. Cổ Nguyệt Na nghiêng qua Diệp Chi Thu một chút, sắc mặt đỏ hồng bên trong, còn có chút nổi giận. Tiểu tử này ôm chính mình đi ngủ còn động thủ động cước khắp nơi sờ loạn. Mới đầu nàng còn chịu đựng không có phát tác, thẳng đến hắn móng vuốt tựa hồ có tìm được trước ngực mình xu thế, Cổ Nguyệt Na mới dùng hồn lực đem Diệp Chi Thu đánh bay ra ngoài. Loại tình huống này, sắc mặt nàng có thể đẹp mắt mới là lạ. Biến thành người khác tới sớm bị nàng đánh chết. Không thể nói lý nữ nhân. Diệp Chi Thu lẩm bẩm một câu. Triển khai chính mình thần thức. Hướng về xa xa lan tràn. Bên kia, hắn phát giác được một cỗ ẩn mà không phát cường đại khí tức. Tuyệt đối có hồn thú tồn tại, cũng không biết niên hạn là bao nhiêu. Ba dặm bên ngoài, một tòa núi lớn bóng đen, vào lúc này tựa hồ hơi rung nhẹ một thoáng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.